Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, chương 1685, Triều Văn Đạo. Nếu như nói tầng sâu mộng cảnh có cái gì chân chính có thể tính đến thu hoạch này nọ, Thiên Giang Nguyệt cho rằng, chỉ có điều này tin tức có đầy đủ giá trị, nếu như 8 người không biết điểm này, thuyết minh bọn họ cũng chỉ là bị lợi dụng đối tượng. Tại 8 người sau lưng, vẫn tồn tại phía sau màn hắc thủ. Không hề nghi ngờ, chân chính khống chế tất cả những thứ này phía sau màn hắc thủ. Khẳng định là địa ngục điện ảnh. Đem điểm này làm xác định kết luận. Một lần nữa hồi tưởng chuyện cũ. Đã từng cảm giác mơ hồ tại lúc này dần dần rõ ràng. Tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng bị một đường nối liền cùng nhau. Ta cũng không phải là 8 người tạo vật. Mà là bản thân liền tồn tại. Như vậy, địa ngục điện ảnh tại sao phải cố ý làm như thế? Hiển nhiên, thân phận của ta hẳn là còn có không giống bình thường địa phương. Cân nhắc đến thứ 7 liên hệ cùng Trung Yên chi địa liên hệ. Có phải hay không có thể như vậy suy đoán? Ta cùng thương nhất bọn họ không đồng dạng. Vô luận bọn họ thế giới hiện thực như thế nào? Đều thuộc về địa ngục điện ảnh địa bàn. Ta có lẽ đến từ điện ảnh thế giới. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt hơi dừng lại. Không tiếp tục nói tiếp. Hắn cho là mình tại biết điểm này sau sẽ cần thời gian nhất định tiếp nhận. Nhưng là trên thực tế nhưng trong lòng của hắn không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Phảng phất đây là một kiện dâu ria sự tình. Đối với diễn viên mà nói, tại biết điện ảnh thế giới tất cả đều là thế giới chân thật về sau. Liên quan tới điện ảnh thế giới nhân vật có hay không cũng sẽ được tuyển chọn trở thành diễn viên. Từng có tương quan thảo luận, cho ra kết luận là có khả năng, nhưng không cần thiết, bởi vì địa ngục điện ảnh khống chế thế giới có đầy đủ nhiều người. Không biết muốn rời khỏi mộng cảnh là cần đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Vẫn là để bọn họ cũng ý thức được chính mình là trong mộng. Hơn nữa, căn cứ tiểu thái giải thích, rời đi tầng sâu mộng cảnh sau sẽ trực tiếp xuất hiện tại âm u rừng rậm cửa ra vào. Ta có phải hay không hẳn là nhường mộng cảnh giữ lại? Thứ 7 liên hệ có thể nối liền thời gian không gian khác nhau. Có lẽ cũng có thể nối liền khác nhau mộng cảnh. Thiên Giang Nguyệt tay phải chậm rãi nắm tay. Chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp lập kế hoạch. Lúc này, trong đầu của hắn vang lên địa ngục điện ảnh thanh âm. Thu hoạch được kỹ năng bị động. Triều Văn Đạo. Truy tìm, chân tướng, chấp nhất làm tự thân có thể bảo trì nhất định độc lập tính. Triều Văn Đạo, Thiên Giang Nguyệt đứng chết chân tại chỗ. Hắn nhìn qua nhiều kỹ năng bị động thuyết minh. Nhưng là, tại cái này cực kỳ đặc thù thời khắc cùng địa điểm. Đột nhiên nhắc nhở hắn thu hoạch được kỹ năng bị động. Không thể nghi ngờ không phải tình huống bình thường. Không chờ hắn nghĩ lại, tiểu thái thanh âm theo sát phía sau. Thiên Giang Nguyệt, thật cao hứng thấy được ngươi tỉnh lại. Cũng thật cao hứng, ngươi đã tiếp nhận điểm này. So với tiểu thái phía trước giọng nói mà nói, lần này ngữ khí của nó đặc biệt nghiêm túc. Tựa hồ những lời này cũng không phải là xuất từ nó tự thân ý chí, mà là lấy người đại diện thân phận tiện thể nhắn. Cho dù ở trong mộng cảnh, ngươi cũng có thể bảo trì nhất định chủ động tính. Là bởi vì sớm tại ngươi trở thành diễn viên phía trước, liền đã bị cuốn vào lập kế hoạch. Chính như ngươi nghĩ đồng dạng, linh hồn của ngươi cũng không phải là đến từ địa ngục điện ảnh khống chế thế giới, mà là điện ảnh thế giới. Bởi vậy, sớm can thiệp suy nghĩ của ngươi cũng không trái với quy tắc. Thiên Giang Nguyệt nghe đến đó, hút mạnh một hơi, nhịp tim nhanh chóng tăng lên, qua lại hết thảy như phim đèn chiếu trong đầu hiện lên. Đã từng cho rằng không hợp lý sự tình. Kỳ quái trùng hợp, hết thảy đều không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Thậm chí, chuyện hắn lo lắng nhất ta như vậy nghĩ là không phải cũng là bởi vì bị điều khiển, cũng rốt cục. Được đến địa ngục điện ảnh chính miệng xác nhận, trong lòng của hắn rõ ràng, địa ngục điện ảnh sở dĩ chỉ ra tất cả những thứ này. Là bởi vì đi qua giấc mộng này, hắn đã nhìn ra 8 người chắp vá mới linh hồn chuyện này. Bất quá là bởi vì 8 người bị địa ngục điện ảnh lừa gạt kết quả. Đây là một hồi điện ảnh trước khi bắt đầu bố cục. Lý giải điểm này cũng không khó khăn. Đầu tiên, địa ngục điện ảnh là diễn viên đối khống chế chính mình cao vị tồn tại một loại xưng hô. Địa ngục điện ảnh bản thân tại không ngừng phát triển cùng hoàn thiện. Nó không thể hoàn toàn đại diện cao vị tồn tại. Nó chỉ là một cái cỡ lớn kế hoạch chiến lược bên trong một khâu. Mà vòng này chế định quy tắc, chỉ đối tự thân hữu hiệu, không cách nào can thiệp mặt khác chiến lược. Thiên Giang Nguyệt thân phận thuộc về kế hoạch khác còn sót lại sản phẩm. Diễn viên tư duy bị động tay chân không phù hợp địa ngục điện ảnh quy tắc. Nhưng ở trở thành diễn viên phía trước, tư duy bởi vì nguyên nhân khác mà bị cải biến. Người xem cùng diễn viên fan hâm mộ vô luận như thế nào cũng sẽ không đem chuyện này trách tội đến. Địa ngục điện ảnh trên đầu. Bởi vì ta đã nhìn ra rồi. Cho nên trực tiếp đem chân tướng nói cho ta biết không? Không, chỉ là đem ta biết sự tình nói cho ta. Tại sao là suy nghĩ của ta sẽ bị động tay chân? Ta có cái gì chỗ đặc thù sao? Suy nghĩ của ta bị động cái gì tay chân? Làm như vậy có mục đích gì? Ta hoàn toàn không biết. Tiểu Thái, ta tin tưởng ngươi không phải chỉ là để vì làm chuyện này. Ngươi nhất định còn có mặt khác chuyện trọng yếu hơn nói cho ta. Thiên Giang Nguyệt cố gắng khắc chế nội tâm nóng nảy xúc động. Cho dù hắn đối rất nhiều chuyện đều không để ý. Có thể chuyện này, hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào coi nhẹ. Chính như kỹ năng bị động tên. Nếu như hắn có thể biết hết thảy chân tướng. Coi như nhường hắn một giây sau chết đi. Hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tiếp nhận. Có người không từ thủ đoạn. Dốc hết toàn lực làm bất cứ chuyện gì chỉ là vì còn sống. Còn có người sống chỉ là bởi vì còn sống có thể đi hoàn thành tâm nguyện. Thiên Giang Nguyệt thuộc về loại sau. Tiểu Thái không có trả lời ngay. Trung gian trầm mặc ước chừng 3 giây đồng hồ. Tựa hồ tại cùng thượng cấp phản hồi. Tiếp theo, hắn mở miệng nói ra. Lấy ngươi hiểu rõ tình báo. Hẳn là có thể đoán được thân phận của mình. Dù cho đã đến bây giờ, Tiểu Thái vẫn không có nói thẳng. Mặc dù thân phận của hắn là người đại diện, nhưng cũng không thể làm được quá nhiều. Bất kỳ cái gì chủ động ra tay can thiệp ngay tại diễn xuất diễn viên, đều cần thập phần cẩn thận. Thiên Giang Nguyệt tay phải nắm tay, hai mắt nhắm lại. Tiểu Thái cho là hắn đã có thể suy đoán ra kết quả. Bản thân liền là tại cung cấp tin tức. Phía trước suy đoán lại thêm mới nhắc nhở. Thuộc về hắn đáp án. Vô cùng sống động. Ta là Trung Yên Chi địa phái đến gián điệp. Nói câu nói này thời điểm, thanh âm của hắn rất nhẹ, thậm chí nhẹ đến chính mình cũng nghe không được. Theo diễn viên hiểu rõ tình huống phỏng đoán, Trung Yên Chi địa là cùng địa ngục điện ảnh cùng một cấp độ tồn tại. Mà địa ngục điện ảnh một mực tại ý đồ xâm lấn Trung Yên Chi địa. Nhưng là Trung Yên Chi địa trước mắt sở hữu đối kháng phương thức đều tiếp cận tự vệ phản kích. Duy nhất một lần cũng là nhường cáo giới hội đem toàn bộ thế giới diễn viên trực tiếp kéo vào chung. Yên Chi địa, theo sức mạnh ngang hàng logic cân nhắc, cái này không hợp lý. Nếu Trung Yên Chi địa cùng cáo giới hội tồn tại liên hệ, thuyết minh đã hiểu rõ đến diễn viên tồn tại, tự nhiên cũng có thể học địa ngục điện ảnh tiến hành cùng loại kế hoạch. Lợi dụng nhân loại làm công cụ, chống cự địa ngục điện ảnh kế hoạch. Hiện tại, tất cả những thứ này đều có thể nói thông được. Trung Yên Chi địa cũng không phải là không có lập kế hoạch. Thậm chí, sớm tại trước đây thật lâu, liền đã tại tiến hành ngang hàng phản kháng. Thậm chí còn phái ra gián điệp chui vào địa ngục điện ảnh khống chế thế giới. Chỉ bất quá, chuyện này lại bị địa ngục điện ảnh phát giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.